Bất quá sờ thế nào cũng không đủ, tính nhẫn nại của mẫu hậu thật kém quá, để mình sờ một chút cũng đâu mất tí da nào. Kỳ thật nàng vừa rồi rất muốn cầm tay mẫu hậu đặt lên người, chậm rãi trượt dọc theo da thịt nàng, rồi sau đó. Tâm tư Dung Vũ Ca không có một chút gì gọi là thuần khiết cả, ngang nhiên đem Vệ Minh Khê coi như một khối thịt. Góc truyện audio.com, béo bở để bên miệng, chỉ cần được vươn đầu lưỡi liếm mấy cái cũng đủ hài lòng thỏa dạ rồi. Nhưng chỉ sợ đầu lưỡi vừa duỗi ra thịt béo liền chạy mất, khiến nàng không kịp thưởng thức tư vị đó, nội tâm Dung Vũ Ca vừa ngột ngạt vừa cuống cuồng. Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca làm nũng, trong lòng quái dị nói không nên lời, rút nhanh tay về, mong lập tức đuổi được Dung Vũ Ca đi. Bộ dáng làm nũng của nàng yêu mị đến mức làm cho lỗ chân lông người ta cũng phải dựng đứng, nhưng có phải nàng đã tính sai đối tượng làm nũng hay không? Nàng hôm nay tuy ăn mặc thanh nhã, nhưng thực chất bên trong vẫn là yêu nghiệt mà thôi. Bản cung cảm tạ Thái tử Phi một mảnh hiếu tâm, bản cung mệt rồi, ngươi trở về đi. Vệ Minh Khê thấy thời gian cũng không sớm nữa, từ sáng sớm đến Thỉnh An, rất nhanh cũng đã đến giữa trưa, nàng không phải dự định ăn xong cơm trưa mới trở về đấy chứ. Vệ Minh Khê cũng không tính lưu nàng lại cùng nhau dùng bữa. Thời điểm gọi mình là Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê đối với mình đó là chân tình, nếu lại gọi Thái tử Phi, vừa khách sáo vừa dối trá. Mẫu hậu, để nhi thần ở lại cùng người dùng cơm được không? Dung Vũ Ca quả nhiên đưa ra yêu cầu như thể không hiểu ý Vệ Minh Khê, đối với ánh mắt giận dỗi rõ ràng cũng làm như không thấy. Vệ Minh Khê thật không giải thích được, có nơi trốn vui vẻ lại không muốn, sao cứ rước lấy bực dọc làm gì? Dung Vũ Ca thật sự làm cho người ta nhìn không thấu. Sao vậy, thức ăn Đông Cung không hợp khẩu vị Thái tử Phi cho nên Thái tử Phi muốn ở lại Phượng Nghi Cung ăn cơm sao? Ngữ khí Vệ Minh Khê ra vẻ ôn nhu săn sóc, thực tế là vẫn có ý đuổi Dung Vũ Ca. Một người dùng cơm, làm sao so được với tư vị được cùng mẫu hậu dùng cơm. Dung Vũ Ca suýt chút nữa thì nói ra, nhưng lại sợ trêu ghẹo chọc giận Vệ Minh Khê quá đáng, đành phải thay đổi cách nói. Trở về thì ta cũng dùng cơm một mình, thái tử lại bận rộn chính sự, mẫu hậu cũng chỉ có một người, hai người ăn cơm so với một người không phải có tư vị hơn sao. Ở nhà ta, nếu phụ thân cùng mẫu thân không ở cùng một chỗ, ăn cơm thật không có gì thú vị, cho nên mỗi khi phụ thân ở nhà đều là cả nhà cùng nhau dùng cơm, cảm giác rất vui vẻ. Dung Vũ Ca tình cảm nói, nàng không tin Vệ Minh Khê thích ăn cơm một mình. Lời Dung Vũ Ca thực sự xúc động như hòa cùng tiếng lòng của Vệ Minh Khê. Gia đình đế vương ngay cả hạnh phúc nho nhỏ kia cũng không có, nàng rất ít khi cùng trượng phu dùng cơm, trừ những lúc yến hội thì hầu như vô cùng ít dịp ăn cùng nhau một bữa cơm đơn giản. Ngoài trượng phu thì còn có nhi tử, nhưng từ trước tới giờ hoàng tử cũng không thể được thân mẫu săn sóc, làm gì có khi nào người một nhà cùng nhau vây quần một chỗ, đơn giản ăn một bữa cơm đâu. Thiếu nữ luôn mơ tưởng được gả cho gia đình đế vương, mỗi người đều nghĩ làm hoàng hậu của một quốc gia thực là vinh quang. Nhưng thực tế trong lòng chỉ là hoang vu cằn cỗi, Vệ Minh Khê khẽ nở nụ cười, gần đây sao lại nổi lên ý nghĩ về mấy chuyện ủ rũ đâu đâu. Dung Vũ Ca bị thu hút bởi dáng vẻ kia, nàng đang suy nghĩ gì vậy, sao tuy tươi cười lại khiến cho người ta thấy yêu thương đau lòng như thế. Ô không o cách chương.